Vết nứt con tim Ninh Thi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi hai hình dáng kia rời đi, Sơn Chi vội vàng khom lưng lần mò đến chỗ được che giấu kỹ càng kia. Gạt những bụi cỏ sum xuê sang một bên, bàn tay nhanh chóng kéo khóa túi ra. Cô trợn mắt kinh hãi khi thấy thứ được đựng trong chiếc túi xách đen là lựu đạn. Sơn Chi bình tĩnh đếm số quả trong túi xách đen. 20 quả, bọn chúng định tàn sát vùng nào tiếp theo đây? Định chôn vùi mảnh đất linh hồn nào với thủ đoạn ác độc tàn bạo như vậy? Cô nhanh chóng kéo khóa túi xách. 20 quả cũng tầm 12 ký. Không sao, cô có thể mang chúng đi. Cổ tay dùng hết sức lực vác túi lên vai. Cô nhìn địa hình lại muốn rớm nước mắt khóc một trận. Đi đường nào bây giờ? Cô sốt ruột lẩm bẩm. Ông trời ơi, con chọn đi hướng đông. Ông phù hộ cho con đừng bị lạc đường nha. Con nguyện đem hết may mắn của con dồn vào một lần duy nhất này. Mồ hôi trên người rơi như tắm. Chiếc túi trên lưng ban đầu không nặng lắm nhưng chạy một đoạn thì bắt đầu kiệt sức. Trở nên nặng nề, trên vai như cõng một tảng đá mà chạy. Sơn Chi thở dốc, dựa vào thân cây mà hổn hển thở ra hít vào. Mẹ nó, tao giấu ở đây sao bây giờ không thấy nữa? Con em mờ, nó, con đứng C, H, ế, tê chân ở đó làm gì? Có kẻ lấy mất rồi. Chắc chắn là đám lính chó Bernice kia. Tao mà bắt được tao chặt thây ra ném cho chó ăn. Đuổi theo, mày hướng kia, tao hướng này, bắt được thì B, A, N, C, S, S, M, nó. Tiếng mắng chửi vang vọng trong rừng sâu. Chạy xa như vậy rồi mà Sơn Chi còn nghe rõ từng chữ tàn bạo của bọn chúng. Sự thịnh nộ vang cả rừng núi khiến cô sờn cả gai ốc. Sơn Chi chỉ biết cắm đầu mà chạy, dốc hết sức lực mà chạy. Trạng thái cơ thể bây giờ chính là sức cùng lực kiệt. Bên tai nghe thấy có những tiếng chân dồn dập, lại càng căng thẳng nơm nớp lo sợ. Cứ đờ ớ, em mở đầu chạy mà không biết phương hướng nào chính xác. Hô hấp dần khó khăn. Trước mắt cứ như sương mù dày đặc, cô cảm thấy thế giới này thật mờ ảo chao đảo tứ phía. Môi tái nhợt, cổ họng khô rát, trên lưng thì tê liệt. Tay nắm túi xách trắng bệt không chút máu. Không biết băng qua bao nhiêu dãy cây xanh. Vấp té đến nỗi cơ thể toàn bùn đất nhem nhuốc. Sơn Chi toàn té chỗ đọng nước. Mặt đầy lấm lem, ngọ nguậy đứng lên tiếp tục chạy. A, lại một cú vấp ngã. Cơ thể bầm dập lăn lộn mấy vòng. Cô đau đớn kêu một tiếng. Hoàn cảnh không cho phép cô nghỉ ngơi lấy hơi lấy sức. Lại lòm còm bò dậy, nắm lấy chiếc túi kia đổi vị trí vai. Cố gắng vác lấy mà chạy. Chỉ là, vừa quay đầu, mũi và miệng không còn không khí. Sơn Chi hoảng hốt muốn kêu. Đừng la, là tôi. Giọng nói này, là Tống Miên. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Ôm cô vào lòng chạy xuống cái hào cách đó không xa. Cân nặng của Sơn Chi và chiếc túi xách trên vai cộng lại cũng hơn 60 ký. Vậy mà Tống Miên có thể dễ dàng ôm cô lên mà chạy. Giống như chút cân nặng này chẳng hề hấn gì với anh. Tống Miên nhảy xuống, mang Sơn Chi chạy một đường thẳng dưới cái hào được che giấu đầy trơn trượt bùn nhầy. Bước chân anh vững chắc, vòng tay ôm eo của Sơn Chi đầy mạnh mẽ, chạy đến nơi thoát khỏi tai mắt, nhẹ nhàng đặt Sơn Chi xuống, đôi mắt thăng trầm sâu thẳm nhìn cô từ đầu đến chân. Xoay người cô mấy vòng, khi thấy cô không có việc gì mới thở hắt hơi, nâng tay lấy chiếc túi trên tay cô xuống. Hỏi, em có bị thương ở đâu không? Anh chỉ có thể quan sát bên ngoài. Còn những phần có áo có quần anh đâu thể nhìn thấu. Sơn Chi lắc đầu. Không sao, nhưng tại sao anh lại đến đây? Nhắc đến điều này, Tống Miên cau mày. Sáng sớm, anh vừa mới đi rà soát khu vực xung quanh về. Bỗng dưng nghe một đồng chí phụ trách nấu cơm nước đang nóng lòng. Miệng còn lẩm bẩm. Sao bây giờ còn chưa có củi? có khi nào xảy ra chuyện gì không? Ây ra đáng lý ra mình không nên bảo cô ấy đi. Cái đường núi C, H, E, T tiệt này nếu không thuộc đường chắc chắn là sẽ đi lạc. Giờ biết tìm người ở đâu đây? Ngay cả nồi cơm sôi sùng sục cũng bỏ luôn. Nhóm lửa vì không có củi dần nguội tát. Khi người đồng chí kia chạy vụt qua mặt Tống Miên, liền bị cánh tay cứng rắn kéo lại. Anh nghiêm mặt hỏi, người mà đồng chí vừa nói là ai? Đồng chí kia hốt hoảng trả lời, là người bên đội y tế. Cô ấy nói là đi tìm củi nhưng đến giờ vẫn chưa trở lại. Anh liếc mắt xung quanh, không thấy người cần gặp. Chết tiệt, Tống Miên buông ra hai từ rồi phóng ra khỏi doanh khu. Trong lòng nóng như lửa đốt, sợ cô đi lạc rồi gặp bọn khủng bố, sợ cô gặp gián. Trong rừng này anh còn không hiểu sao, ở đây có rất nhiều loài động vật nguy hiểm, nếu Sơn Chi bị gì anh thật sự không biết phải làm sao. Trên đường tìm kiếm cô, không biết Tống Miên đã điên cuồng như thế nào, trong đầu lo sợ không biết bao nhiêu điều mà nói, muốn hô to lại không thể. Mấy tên khủng bố kia vẫn luôn ẩn nấp xung quanh. Nếu hô to, e rằng chỗ của Bernice sẽ nổ tung. Thật may là ông trời cho anh tìm thấy Sơn Chi. Tôi đi tuần tra, thuận tiện thấy em ở đây. Anh lại hỏi, em có bị đau ở đâu không? Không có, Sơn Chi chỉ vào chiếc túi. Gấp gáp nói, anh mau đem nó đi nhanh. Trong này có 20 quả lựu đạn. Tống Miên cau mày. Ban nãy trong lúc tìm Sơn Chi, anh có nghe tiếng mắng người lớn lắm, vô cùng cực đoan, nghe điệu bộ rất hung ác như tìm người nào đó. Thì ra là tìm Sơn Chi, vậy 20 quả này là của bọn chúng. Anh trầm mặc nhìn Sơn Chi, giây lát cất tiếng nói, túi này tôi sẽ giữ, bây giờ tôi đưa em lên, chạy về hướng đông vẹo trái 2 lần, vẹo phải 3 lần là tới. Em về đó trước đi. Còn anh thì sao? Tôi sẽ đem thứ này đi giấu. Rồi đánh lạc hướng bọn chúng. Nếu cứ cái đà này mà chạy, bọn chúng thế nào cũng sẽ biết chỗ ẩn nấp của Bernice. Thời gian gấp gáp. Em lại đây. Tôi nâng em lên. Dứt lời. Tống Miên lại một lần nữa ôm cô lên. Hai tay đặt bên chiếc eo nhỏ. Mạnh mẽ bế lên. Hai tay cô bám vào thành đất. Cố hết sức tự kéo người lên để Tống Miên phía dưới bớt chút sức nặng. Đoạn, tiếng S, U, N, G bất ngờ vang lên. Sơn Chi giật mình, bàn tay đang bám vào cũng bị trượt ra. Tiếng S, U, N, G gần như vậy. Chắc chắn bọn chúng ở gần đây. Tống Miên kéo cả người Sơn Chi xuống. Dòm ngó xung quanh mấy giây rồi lại nắm tay cô chạy đi. Lần này lên hào không còn khó khăn nữa, bởi Tống Miên không còn đặt tay lên eo cô nữa mà là trực tiếp đẩy M-O-N-G cô lên. Trong cơn hoảng hốt cực độ, Sơn Chi chẳng để ý đến hành động này. Cô vừa bò lên được thì Tống Miên cũng đã mang túi L-U-D-A-N lên. Không đợi Sơn Chi đứng dậy, Tống Miên ôm ngang hông. Vác cô chạy như bay đến chỗ thân cây gỗ mọc lâu năm bao vây bởi bụi cây tùm và dây leo rũ rượi. Dùng cơ thể cao lớn bao bọc Sơn Chi trong lòng. Hơi thở anh dồn dập không ngừng phả vào đỉnh đầu cô. Bộ đồ quân phục màu xanh hoàn toàn ăn nhập vào đám cây tùm. Hai người chật chội ép sát vào nhau. Tiếng bước chân xào xạc đang tiến gần. Tống Miên lại ôm cô càng chặt. Bên cạnh có con rắn màu xanh lục, Sơn Chi sợ hãi tái mặt. Khi thấy nó đang gần tiến lại gần cô chỉ biết cắn răng nhắm mắt. Run rẩy trong lòng anh. Không sao rồi, một trận gió ấm áp thổi vào tai. Nó muốn cắn em, thì chỉ còn lại cái xác thôi. Sơn Chi lập tức mở mắt, nghiêng đầu. Con rắn hùng hổ thè lưỡi dọa cô ban nãy đã nghiêng đầu C, H, E. Tê trong tay anh. Cô trố mắt nhìn lên. Đây là tay không bắt rắn. Tống Miên nhẹ nhàng văng nó đi. Tiếp tục dùng hai tay ôm chặt Sơn Chi vào lòng. hạ thấp tông giọng, môi mỏng kề bên vành tai cô, nói, em còn không? Sơn Chi khó hiểu, ngẩng đầu, đôi mày thanh tú nhíu lại, không còn sợ nữa, không phải. Tống Miên nhìn vào mắt Sơn Chi, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy ôn nhu, tôi hỏi em còn giận tôi không? Sơn Chi mím môi, bộ dạng này chắc chắn là còn giận rồi. Tống Miên thở dài, cằm tựa lên đỉnh đầu, cất giọng rầu rĩ, bé Chi còn giận, tôi phải làm sao em mới hết giận tôi đây? Hửm, Sơn Chi bực dọc, hơi đẩy anh ra, hờn giận nói, anh đi nhảy sông đi. Tống Miên cười khẽ, giọng điệu âm trầm, có chút bất lực, đất nước A còn chưa bình yên, tôi không thể siết được. Anh nhìn lại Sơn Chi, âm điệu vừa trêu vừa thật, tôi siết rồi, ai bảo vệ em, tôi bảo anh đi nhảy sông, không bảo anh đi siết. Sơn Chi phản bác, trong lòng cực kỳ khó chịu khi anh nói đến từ siết. Cô thích anh còn không hết, sao có thể bảo anh đi chết được. Tống Miên cười khẽ, nước sông lạnh lắm, em phạt tôi cái khác được không? Anh là lính đặc chủng còn sợ lạnh sao? Sơn Chi rầu môi, nghiêng đầu không nhìn anh, giọng điệu chắc chắn, thanh âm cương quyết, không, được, lần này hai phát SUNG liên tục. Tống Miên cảnh giác, càng ép chặt cô vào, mà cô theo bản năng cũng dựa vào anh gần hơn. Cả hai người ngồi sau thân cây, bụi cỏ phát triển tốt ngẩng đầu vươn cao, bóng dáng được che lấp hoàn toàn, phải hết sức tinh mắt mới có thể nhìn thấy. Tống Miên mãi dò xét xung quanh, không hề biết cô gái trong NG C mình mặt đỏ như trái cà chua. Cô luôn cảm thấy bị tức ngực, vừa cúi đầu nhìn xuống gò má tinh xảo hiện lên tầng tầng phấn hồng, nơi mềm mại bị ép vào bờ NG C cứng rắn cường tráng, cả cơ thể nhỏ bé đều nằm trọn trong vòng tay anh. Sơn Chi hơi mất tự nhiên, dịch người, Tống Miên phát hiện cơ thể nhỏ nhắn cọ cọ di chuyển. Anh dùng lực kéo lại, kèm theo câu nói, ngoan, đừng nhúc nhích, cô má đỏ hây hây, cắn môi lý nhí nói, nhưng mà sao? Tống Miên rũ mắt, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang phủ xuống, anh đem toàn bộ cơ thể Sơn Chi dán chặt vào người mình, không để bất cứ một tia nắng nào lọt vào. Mày rậm, mũi cao môi mỏng, cánh mi dài phủ xuống một cái bóng trên da mặt. Sơn Chi ngây ngốc nhìn, quên luôn phải trả lời như thế nào. Cách chương.